Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, không cam lòng bình thường. Chương 54, không cam lòng bình thường. Chứng kiến cái này đầu lâu thời điểm, Dịch Vân đồng tử đột nhiên co rụt lại, viên này đầu lâu, toàn thân bao trùm màu đỏ lân giáp, nguyên bản xinh đẹp lân giáp, không biết như thế nào bị hun đen. Nó đỉnh đầu có ba chi sừng nhọn, như là lợi kiếm bình thường. Nó có đầy răng nanh, hai cây rất nhỏ râu dài, dung mạo cũng không dữ tợn, ngược lại có chút uy nghiêm. Tuy rằng nó đã chết, không thể chết hơn được nữa rồi. Thế nhưng là cặp kia u lục sắc con mắt tựa hồ như trước ẩn chứa một cỗ lạnh như băng sát khí, làm cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Cái này là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân không biết tại sao, từ nơi này đầu chết đi hung thú trong ánh mắt, trừ rồi cảm nhận được sát cơ bên ngoài, còn cảm nhận được một cỗ mơ hồ không cam lòng. Nó gọi xích lân thú, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến, cũng không phải lão đầu mập đang nói chuyện, mà là Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng thanh âm cho Dịch Vân cảm giác giống như là một nhúm trắng đẹp đẽ giống nhau. Vô cùng nhu hòa, Dịch Vân nao nao, nhìn Lâm Tâm Đồng một cái. Từ khi Dịch Vân theo chân bọn họ gặp nhau đến nay, Lâm Tâm Đồng trừ rồi vừa rồi cùng mình giao thủ bên ngoài, đều vô cùng yên tĩnh, cũng không ngắt lời hắn cùng lão đầu nói chuyện. Lâm Tâm Đồng nói, xích lân thú là hoang thú. Tuy rằng xích lân thú hoang cốt phẩm cấp không thấp, nhưng xích lân thú thực lực tại hoang thú trong xem như nhỏ yếu. Xích lân thú rất đặc biệt, bọn chúng chính giữa một bộ phận, sẽ ở tráng niên thời điểm đột nhiên tại hỏa trong tử vong. Hả? Dịch Vân ngây ngốc một chút, tự sát. Lâm Tâm Đồng tiếp tục nói, có nghe đồn, xích lân thú có được hỏa kỳ lân huyết thống. Nếu như là nhen nhóm toàn thân huyết mạch, có thể tại trong ngọn lửa tiến hóa thành chính thức hỏa kỳ lân. Bất quá, bây giờ xích lân thú đã sớm không biết cách bao nhiêu đời. Bọn chúng coi như là thật sự có thượng cổ hỏa kỳ lân huyết mạch, hiện tại cũng bị pha loãng đến cơ hồ tìm không được. Cho nên bình thường xích lân thú đều thành thành thật thật, an phận sống mấy trăm năm. Cuối cùng thời gian dần qua chết già. Thế nhưng, đã có một ít xích lân thú cũng không nghĩ như thế. Bọn chúng từ sinh hạ, liền bắt đầu tìm kiếm, thôn phệ các loại hỏa hệ linh vật, thậm chí trực tiếp nuốt vào hỏa diễm. Bọn chúng trong người tụ tập đại lượng hỏa hệ năng lượng, thẳng đến thân thể không chịu nổi, năng lượng bộc phát, dấy lên xích lân chi viêm. Những xích lân thú này sẽ gặp tại xích lân chi viêm trong tiếp nhận hỏa diễm tẩy lễ. Tại trong ngọn lửa, tìm kiếm tổ tiên hỏa kỳ lân huyết mạch. Nhưng là, bọn chúng kết quả chỉ có một, chính là đốt sạch lục phủ ngũ tạng mà chết. Đều không ngoại lệ, chấm ngoặc kép, có đôi khi ta suy nghĩ, có lẽ bọn chúng mình cũng rõ ràng, muốn thức tỉnh tổ tiên huyết mạch vĩnh viễn sẽ không thành công. Nhưng mà bọn chúng hay vẫn là sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước làm như vậy. Bọn chúng nguyên bản có thể bình bình đạm đạm sống trên mấy trăm năm. Thế nhưng là bọn chúng tình nguyện tại tráng niên thời điểm dẫn phát xích lân chi viêm, tại liệt hỏa trong chết đi. Lâm Tâm Đồng thanh âm u. Xích lân thú là nàng rất đã sớm biết một loại hoang thú. Nàng cảm giác mình giống như là một cái xích lân thú, trời sinh âm mạch, không cách nào đánh vỡ nguyền rủa. Nàng muốn lần nữa tục kinh mạch, giống như là xích lân thú đều muốn thức tỉnh thượng cổ hỏa kỳ lân huyết mạch giống nhau. Đồng dạng khó như lên trời, đồng dạng thiêu thân lao đầu vào lửa, là lựa chọn như bình thường xích lân thú như vậy, bình thường sinh hoạt mấy trăm năm sau chết đi. Hay hoặc là như xích lân thú trong những dũng cảm kia người như vậy, nếm thử đi phá tan vận mệnh giam cầm, không tiếc thịt nát xương tan. Kỳ thật tại Lâm Tâm Đồng trong nội tâm, nàng đã làm ra lựa chọn. Nghe Lâm Tâm Đồng mà nói, Dịch Vân đã trầm mặc. Sinh Hạ đến liền tìm kiếm Liệt Diễm, lựa chọn rất nóng rực, rất rừng rực. Hỏa hệ linh vật là thức ăn, thẳng đến đốt cháy thân thể, tại liệt hỏa trong chết đi. Dù là biết rõ căn bản không cách nào tiến hóa thành hỏa kỳ lân, nhưng vì truy cầu phần này sáng lạn mà tình nguyện đi tìm chết. Bởi vì bọn chúng không nguyện ý dùng kẻ yếu thân phận cầu thả cả đời. Quy kết là một câu nói, cái kia chính là không cam lòng bình thường. Đúng vậy, không cam lòng bình thường. Dịch Vân cũng không cam chịu bình thường. Chẳng qua là hắn không biết, ở trước mặt hắn, thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt Lâm Tâm Đồng, cùng nội tâm của hắn là giống nhau. Tiền bối đang dùng xích lân thú động viên vãn bối, hay vẫn là khuyên bảo vãn bối không nên không biết tự lượng sức mình. Chơi lửa sao sao? Dịch Vân đột nhiên hỏi. Lão đầu mập hừ hừ một tiếng, nói ra, ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều. Liền ngươi cái này căn cốt, động viên ngươi có thể có cái gì dùng? Lão phu tối đa đầu là để cho ngươi biết, đừng không biết tự lượng sức mình. Trên cái thế giới này, luyện võ quá nhiều người, rất nhiều người thiêu thân lao đầu vào lửa, vì thu hoạch tài nguyên, tại không đủ thực lực dưới tình huống, một mình đi đại hoang trải qua nguy hiểm, kết quả táng thân hung thú trong bụng. Lão đầu mập tuy rằng mở miệng lời nói ác độc, bất quá nói gần nói xa, nhưng là thật lòng lời khuyên, cảnh báo. Dịch Vân khiêm tốn mà nói, vãn bối thụ giáo, ân, chấm ngoặc kép. Đối với Dịch Vân thái độ, lão đầu mập rất hài lòng. Tâm Đồng lưu lại quyển sách này, xem như tiện nghi tiểu tử ngươi rồi, xem thật kỹ xem đi. Lão phu nhìn ngươi tuy rằng căn cốt chênh lệch, ngộ tính thực sự cũng tạm được, một bộ Long Cân Hổ Cốt Quyền nha cũng luyện được, cũng tạm được. Xem một chút Tâm Đồng lưu lại sách, thực lực hẳn là có thể tiến thêm vài phần. Lão đầu mập một đoạn này lời nói, tuy rằng giữa những hàng chữ tận lực làm thấp đi Dịch Vân, nhưng Dịch Vân nghe được, đều là động viên. Hắn lần nữa khiêm tốn thụ giáo. Ai, thật đáng tiếc. Lão đầu mập lắc đầu, đột nhiên nói sang chuyện khác. Hừ, tiểu tử ngươi không biết, quyển sách này nếu bắt được cổ tộc đấu giá hội đi lên, nói là Tâm Đồng tố chú sách, không biết bao nhiêu công tử ca chịu hao phí giá cao mua đâu rồi. Những công tử ca kia đối với Tâm Đồng thế nhưng chấm ngoặc kép. Lão sư, Lâm Tâm Đồng tức giận đã cắt đứt lão đầu mập. Bởi vì một ít nguyên nhân, nàng tại cổ tộc trong quả thật bị rất nhiều đại gia tộc đệ tử truy cầu. Nếu như không phải lão sư xuất hiện thu nàng làm đồ đệ mà nói, nàng chỉ sợ cũng bị gia tộc đính hôn. Dù sao Lâm Tâm Đồng tuy rằng thiên phú tuyệt đỉnh, thế nhưng là bởi vì trời sinh âm mạch nguyên nhân, kinh mạch không thông, chẳng những thực lực bị quản chế, hơn nữa tuổi thọ cũng không quá mấy trăm năm mà thôi. Đại gia tộc là phi thường hiệu quả và lợi ích đấy, hết thảy vì lợi ích của gia tộc. Hiển nhiên đem Lâm Tâm Đồng gả đi ra ngoài, đổi gia tộc khác có chút ủng hộ, sẽ càng phù hợp lợi ích của gia tộc. Được rồi được rồi, lão đầu mập vẫy vẫy tay, nói sang chuyện khác. Này tiểu tử, cái này xích lân thú đầu lâu sẽ đưa ngươi rồi. Xích lân thú so sánh đặc thù, nó sau khi chết, trong cơ thể hỏa nguyên khí sẽ phi thường chậm rãi giật tràn ra. Thời gian có thể tiếp tục 10 năm, nếu như ngươi là đem cái này đầu thú giấu kỹ rồi, không cần ngao luyện nó, cũng có thể hấp thu cái này cỗ nguyên khí. Có thể hấp thu bao nhiêu, liền nhìn chính ngươi. Tại lão đầu mập xem ra, dùng Dịch Vân thực lực, rất không có khả năng có bản lĩnh ngao luyện hoang cốt. Hơn nữa dùng Dịch Vân thân thể căn cơ, muốn trực tiếp nuốt trôi cái này xích lân thú đầu thú, cũng sợ là tiêu hóa không được, lại để cho xích lân thú đầu thú năng lượng giật tràn ra, chậm rãi tu luyện hấp thu là phương pháp tốt nhất rồi. Đương nhiên, phương pháp này chính là quá chậm. chính thức đại gia tộc đệ tử, cái nào có thể đợi được 10 năm? Tiểu tử, ta tuy rằng nói như vậy, nhưng ta đoán ngươi về sau sợ là còn muốn hành tẩu đại hoang. Ra ngoài rèn luyện, cũng được, ta liền cho ngươi ghi một đạo bùa hộ mệnh a. Chờ ngươi tu vi đạt đến dẫn khí đỉnh phong, đạo này bùa hộ mệnh cũng sẽ bị kích hoạt, bảo vệ ngươi duy nhất một lần mạng. Ngày sau nếu như chúng ta hữu duyên gặp lại, ngươi cái này bùa hộ mệnh cũng không có sử dụng lời nói, cũng có thể làm gặp ta tín vật. Ôi chao, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lão đầu mập đang nói qua, phát hiện Dịch Vân dùng tràn đầy ánh mắt hoài nghi nhìn mình. Dịch Vân không nghĩ tới, lão đầu này lại vẫn tặng kèm chính mình chỗ tốt. Thật sự là mặt trời mọc đằng Tây đi ra. Bất quá hắn chủ động tiễn đưa đồ vật, đáng tin cậy không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.